Chương 97, luyện chế Nam Phương Liệt Diễm Kỳ. Chương 97, luyện chế Nam Phương Liệt Diễm Kỳ. Sư đệ có từng đem ta cho mượn được Kích Hỏa Châu tin tức để lộ cho ai? Ngọc Độc Tú nhìn xem đồng tử, cái này đồng tử chính là trưởng giáo bên người thân cận chi nhân, cũng coi là trưởng giáo đệ tử, chỉ là không có chính thức thân phận mà thôi, nói một tiếng sư đệ cũng không tính trái ngược lễ phép. Đồng tử không chút do dự lắc đầu, làm sao có thể, chuyện này ta chỉ cùng trưởng giáo Lao Gia nhắc tới qua, mấy tháng này trưởng giáo Lao Gia một mực đều đang bế quan trạng thái, cũng không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Ngọc Độc Tú sờ cái cằm, cái kia tiết lộ ra ngoài người, tất nhiên là Hứa Nhất Nương không thể nghi ngờ. Sư huynh hoài nghi nàng đồng tử cũng là một cái người cơ trí vật, đi theo trưởng giáo bên người bái kiến rất nhiều thị trường, tâm tư rất linh thông. Ta cái này sư thúc thật không đơn giản, chiêu thức ấy thái cực khiến cho tốt, đem tất cả phiền toái đều đẩy tại trên người của ta, nhưng ta lại không thể phủ nhận, dù sao đây là sự thật, cái này người câm thiệt thòi ta là đoán chừng rồi. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra cơ trí chi quang, bất quá nhưng trong lòng tồn thêm vài phần nghi kỵ. Vấn đề này chưa xác định, cái kia đồng tử pha y chăng thật không có trong lúc vô tình để lộ tin tức, không thể hoàn toàn xác định là Hứa Nhất Nương chỗ đó xảy ra. Vấn đề, sư huynh ý định như thế nào? Đồng tử trên mặt xuất hiện giận dỗi, cái này Hứa Nhất Nương là không đem trưởng giáo để ở trong mắt, mình đã cùng nàng nói qua trưởng giáo coi trọng cái này Ngọc Độc Tú, đối phương còn dám như thế làm việc, thật là cả gan làm loạn. Đã để cho ta con cái này nồi đen, cũng không thể trắng bối, ta xem cái này Hích Hỏa Châu đúng vậy. Liền lại để cho cái này nồi đen danh xứng với thực. A Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, cười tủm tỉm liền muốn đem Hứa Nhất Nương Lích Hỏa Châu nuốt vào. Hắn pháp lực tích xúc sắp đạt tới 500 năm, đến lúc đó có thể dẫn động tam thai. Cái này Lích Hỏa Châu chính cái gì công dụng? Sư huynh rõ ràng đánh cái này Lích Hỏa Châu chủ ý, chỉ là tuy nhiên nuốt vào cái này Lích Hỏa Châu hội có không ít chỗ tốt, nhưng phiền toái lại cũng sẽ không ít. Đồng tử như mày nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười cười, đa tạ sư đệ đề điểm, phiền toái ta ngược lại là không sợ. Ta ngược lại muốn nhìn ai dám tìm ta phiền thoái, ta cũng không phải bu nở nàn nở, mặc người đùa bỡn. Nói xong, Ngọc Độc Tú cười nói, ta trở về núi tin tức lửa không được quá lâu, còn cần sư đệ thay ta ngăn cản thoáng một phát mọi người, liền nói ta bế quan luyện bảo, không gặp người ngoài. Đồng tử nghe vậy cười cười, trong tay xuất hiện một trương pháp chiếu, đang muốn cùng sư huynh nói, phụ trưởng giáo pháp chỉ, chư vị trưởng lão có nhiệm vụ cờ ơn lờ ra ngoài, thu đồ đệ sự tình kéo dài sau 3 năm. Sư huynh luôn ở chỗ này cư trú cũng không phải cái biện pháp, trưởng giáo có lệnh, lại để cho sư huynh định cư Thúy Trúc Phong. Nói xong, đồng tử đem ấn có trưởng giáo pháp chỉ thiếp mời đưa cho Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú cười khổ, lỗ thai nhẹ nhàng khẽ động, hôm nay nhưng lại ra không được ngọn núi này, ta đã nghe được xung quanh tiếng bước chân nối liền không dứt, kính xin sư đệ cho ta ngăn cản thoáng một phát, đợi ta luyện chế tốt pháp bảo, tại định cư Thúy Trúc Phong. Đồng tử gật gật đầu, tự nên như thế. Nhưng lại không thể để cho người không có phận sự lầm sư huynh luyện bảo đại sự. Đợi một chút, Ngọc Độc Tú mắt nhìn tiểu muội, lại mắt nhìn đồng tử, chứng kiến tiểu muội nghe nói 3 năm thời gian sau ảm đạm ánh mắt, Ngọc Độc Tú đột nhiên nhớ tới, chính mình các loại được rất tốt 3 năm, nhưng tiểu muội lại đợi không được, a sư huynh còn có chuyện gì? Đồng tử dừng bước, xoay người nói: "Sư đệ, 3 năm này thời gian đối với chúng ta tu sĩ mà nói không đáng giá nhắc tới, chỉ là của ta ra muội muội thân thể phàm thai, nhưng lại đợi không được lâu như vậy." Kính xin đồng tử thông bình trưởng giáo, có thể hay không muốn? Ngọc Độc Tú còn chưa nói xong lời nói, lại bị đồng tử cười đánh gãy, đã thấy đồng tử chuột vô đầu nói, xem ta cái này trí nhớ, trưởng giáo đã sớm ngờ tới việc này, cố ý cho phép nhà của ngươi tiểu muội tu luyện ta thiên bình đạo căn bản đại pháp, 3 năm về sau đều có. An bài. Đa tạ trưởng giáo. Ngọc Độc Tú đối với đại điện phương hướng thi lễ, xoay người đối với tiểu muội nói, hôm nay ngươi cũng có thể tu hành rồi. Ngọc Thập Nương nghe vậy mặt cười như hoa. Trong con ngươi hơi nước thoáng hiện, nàng muốn không phải trường sinh, mà là cái kia thời gian dài làm bạn. Ta đi bên ngoài thay sư huynh ngăn lại đám kia khách. Đồng tử nói một tiếng, quay người đi ra ngoài. Ngọc Độc Tú theo trên bàn sách cầm lấy một quyển sách, đưa cho Ngọc Thập Nương, cái này trong quyển sách ghi chép chính là ta Thái Bình Đạo căn bản đại pháp, Thái Bình Đại Đạo Ca, ngươi trước cẩn thận nghiên cứu, học thuộc lòng về sau, ta tại vi ngươi giảng giải. Ngọc Thập Nương cười cười, ca ca những thư tịch này ngày bình thường mặc cho ta đọc qua. Cái này điển tịch ta đã sớm bối thuộc đầu, chỉ là không dám tu luyện mà thôi, sợ vi ca ca rước lấy tai họa. Ngọc Độc Tú nghe vậy thật lâu im lặng, trong nội tâm cảm động, tiểu muội đối với chính mình không mà nói, trường sinh đại đạo bày ở trước mắt, chỉ cần dẫm trận tại chỗ là được bước vào, lại bởi vì sợ vì chính mình đưa tới tai họa, cứng rắn nhịn xuống, phần này tình huynh muội, Ngọc Độc Tú nói không nên lời nửa cái cảm động chữ, chỉ là thò tay đem Ngọc Thập Nương ôm vào trong ngực, Thập Nương rốt cục có thể tu hành, rốt cục có thể tu hành rồi. Không cần Ngọc Độc Tú giảng giải điện tịch, Ngọc Thập Nương đã bàn ngồi ở chỗ kia, đã bắt đầu nhập đạo tu luyện, nàng chờ đợi ngày này phải đợi quá lâu, thậm chí còn một khắc cũng các loại không đi xuống. Nhìn xem bản thân tiểu muội dần dần nhập đạo, một vòng pháp lực trong người sinh ra, Ngọc Độc Tú mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó lô thai hơi động một chút, đã thấy bên ngoài tiếng bước chân dần dần đi xa. Thò tay đem lưng đeo bản thân sau tơ tằm lấy ra, vuốt cái kia ôn nhuận cái tằm, Ngọc Độc Tú lộ ra một cái nụ cười hài lòng, điều này có thể chống cự tam vị chân hỏa đồ vật, chính là tiên nhân nhìn cũng sẽ nhịn không được tâm động. A nói xong, trong đầu hiện ra Nam Phương Liệt Diễm Kỳ tế luyện phương pháp, sau một khắc trong tay bấm véo một cái kỳ dị pháp quyết, chỉ thấy Ngọc Độc Tú ngón tay tại kén tằm bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, một điểm, có lại, cái kia kén tằm xuất hiện một cái sợi tơ. Sợi tơ liên tiếp bị rút ra. Nam Phương Liệt Diễm Kỳ cái thứ nhất pháp quyết, biến hóa ke nở thành ti. Một cái to lớn hỏa tằm ke nở, rút ra một căn tơ tằm, một căn liền nhau không biết dài hơn sợi tơ. Hỏa hồng sắc sợi tơ. Một cái biến hóa ke nở thành ti sử dụng ra. Ngọc Thập Nương còn không có từ lúc ngồi trong tỉnh lại, Ngọc Độc Tú nhìn sắc trời một chút, đã qua 7-8 canh giờ. Còn cần tìm một cái có điệu tâm hỏa đỉnh núi đi luyện chế pháp bảo mơ y là nhìn xem cuốn cùng một chỗ tơ tằm. Ngọc Độc Tú cầm bút tại trên bản sách lưu lại một phong tự viết, khuyên bảo muội muội chính mình hướng đi, sau đó đi ra nhà lá. Ly Sơn Sơn mạch liền nhau ngàn dặm, trong đó thâm sơn hang tự nhiên là vô số mà kể, Ngọc Độc Tú không dám theo dưới đường nhỏ nụ y, chỉ sợ dưới núi có rất nhiều người tại chờ đợi mình. Không biết bao nhiêu ánh mắt ở trong tối trong nhìn mình chằm chằm, chỉ cần mình vừa lộ mặt, những người kia sẽ như là con ruồi trích đi lên, lại để cho người tâm phiền vô cùng. Tốt vào lúc này Ngọc Độc Tú thai hóa dịch hình phát huy tác dụng, một tay nắm lấy nham thạch, sau đó bàn tay vô hạn kéo dài, Ngọc Độc Tú thân thể nhảy lên, liền hướng dưới núi nhảy xuống. Trên đường đi lảo đảo, ly khai chỗ ở mình ngọn núi, Ngọc Độc Tú bắt đầu ở sông núi trung bình đi, tìm kiếm mình cần thiết hang. Hang có rất nhiều. Nhìn xem cái kia liên tiếp quần quận nham tương, Ngọc Độc Tú tìm kiếm một chỗ sạch sẽ địa phương ngồi xuống, đem tơ tằm thả ở trước ngực, Thái Bình Đạo pháp lực liên tiếp hướng về kia tơ tằm quan chú, đối tơ tằm tiến hành điều luyện, ý đồ tẩy đi hỏa tằm lao tổ khí tức cùng lạc ấn. Cái này tơ tằm cùng hỏa tằm lao tổ bổn mạng tương liên, chính là hỏa tằm lao tổ trong cơ thể sinh ra tạo hóa chi vật, như thế nào là nói có thể chặt đứt liên hệ, ngăn cách cảm ứng có thể ngăn cách cảm ứng. Quá chậm Ngọc Độc Tú dừng lại pháp quyết, dựa theo cái kêu ý thức truyền đến pháp quyết, tuy nhiên có thể tẩy tơ tằm bên trên khí tức, nhưng lại quá chậm, so với kia tốc độ nhanh như rùa còn có tốc độ nhanh như rùa. Ngọc Độc Tú cũng không suy nghĩ, cái kia trong pháp quyết chỉ nói là lại để cho hắn tìm kiếm hỏa tằm ti, lại chưa nói lại để cho hắn lấy tới cái này có thể so sánh với tiên thiên chi vật, có thể chống đỡ ngăn cản tam vị chân hỏa hỏa tằm ti, cái này hỏa tằm ti chất lượng không giống với, tế luyện lên độ khó tự nhiên cũng không giống với. Hỏa kiếp chi lực không biết vì sao. Ngọc Độc Tú trong lúc đó nhớ tới hỏa kiếp chi lực, chỉ là cái này hỏa kiếp chi lực không phải tùy thời tùy khắc đều có, muốn tại hỏa diễm phát sinh phá hư thơ ý điếm, mới có thể sinh ra hỏa kiếp chi lực. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn chung quanh, có thể đem vật còn sống ném vào nham tương, tại nham tương thôn phệ vật còn sống một khắc này, sẽ đối với cái kia bị cắn nuốt vật còn sống sinh ra như vậy một tia hỏa kiếp chi lực, chỉ là một cái vật còn sống sinh ra hỏa kiếp chi lực như muối bỏ biển, muốn tế luyện cái này hỏa tam ti, cỡ nở sinh linh vô số. Cờ ơn nở tạo to lớn nghiệt ta Ngọc Độc Tú không dám tưởng tượng, nếu là hắn thực làm như vậy, chỉ sợ tam thai ngày chính là chính mình chết thơ y điếm. Cái này nên làm thế nào cho phải Ngọc Độc Tú nhìn xem nham tương, liên tiếp suy tư, ngẩn người. Qua hồi lâu, Ngọc Độc Tú khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ hung ác sắc, đốt cháy muôn dân trăm ho, ta sẽ có tội nghiệt ra thân, nhưng ta nếu đốt tự chính mình đâu. Nam nhân, không hung ác đứng không vững a Ngọc Độc Tú cảm thán nói.